Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1225, diễn xuất. Nữ lão sư trong mắt đều là khó có thể tin. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế có thiên phú người. Mỗi một loại nhạc cụ đều tinh thông, mà lại mỗi một loại nhạc cụ đều đã đến đại sư tầng thứ. Đừng nói là hoa hạ, liền xem như toàn thế giới, đoán chừng Sở Phong đều là đệ nhất nhân. Thế nào, cái này phục a, nhà ta Sở Phong lợi hại đâu? Hứa Thi Kỳ trong mắt đều là kiêu ngạo, cười hì hì nói, về sau cũng không cần theo ngươi học, ngươi mức độ quá kém, vẫn là luyện tập một chút lại đến dạy học sinh đi. Hứa Thi Kỳ một câu nói kia, khi nữ lão sư đỏ bừng cả khuôn mặt, ta mức độ kém có thể bị hoa hạ giới âm nhạc xưng là âm nhạc tài nữ. Ta mức độ kém làm cho nhiều như vậy, các phú hào chạy theo như vịt địa đem hài tử đều đưa tới để cho ta dạy, chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn học sinh cũng đều xông tới, nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, nàng nghiêm nghị lại, muốn để những học sinh này đều trở về, hào hào luyện tập nhạc cụ, không có nghĩ tới những thứ này học sinh đều có ý kiến. Quên đi, người tài nghệ này đều tốt ý tứ dạy cho chúng ta. Ngươi xem một chút người ta bạn trai, 20 tuổi cũng chưa tới, liền có thể có dạng này thành tựu, về sau chúng ta đều muốn cùng hắn học, không theo ngươi học, cái này lão sư trực tiếp tức ngất đi. Những học sinh này còn muốn cuốn lấy Sở Phong, thế mà chỉ nói là công phu, Sở Phong đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Để bọn hắn cảm giác có chút đáng tiếc, đem Hứa Thi Kỳ đưa về nhà bên trong, Sở Phong cũng trở về đến biệt thự, viết một buổi sáng tiểu thuyết, Sở Tích Tuyết đã viết xong kết thúc công việc, về đến nhà, chỉ bất quá trong nhà còn có mấy cái khách nhân, đi đầu là một cái trung niên nữ nhân, còn mang theo một cái tiểu đoàn đội, trong tay cầm một số văn kiện, đang cùng Sở Tích Tuyết nói cái gì đó. Sở Tích Tuyết mi đầu cũng nhíu chặt lấy. Sở Phong ngươi tới rồi. Nhìn đến Sở Phong vào cửa, Sở Tích Tuyết hai ba bước đi vào Sở Phong trước người, mừng rỡ nói ra, ngươi mau lại đây ngồi xuống, bọn họ tìm ta có việc, nhưng là ta quyết định không, vẫn là ngươi quyết định đi. Sự tình gì? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề, ngươi chính là Sở Tích Tuyết ca ca đi. Nữ nhân đã đối tình huống có chút dài, tiến lên cùng Sở Phong nắm một ra tay, sau đó cho Sở Phong cho một cái danh thiếp, nói ra, Sở Tích Tuyết viết tiểu thuyết sự tình ngươi cũng biết, quyển tiểu thuyết này nội dung rất không tệ, thích hợp đập thành phim truyền hình. Đập phim truyền hình? Sở Phong nghi ngờ nhìn xem tấm danh thiếp kia, giờ mới hiểu được, nguyên lai nữ nhân này là trong nước một cái nổi danh đạo diễn. Tên là Lý Thanh Thanh, rất nhiều nhiệt bá phim truyền hình đều là nàng một tay xử lý. Đập phim truyền hình rất tốt nha, ngươi trực tiếp đáp ứng chính là, còn cần đến để ta làm chủ. Hắn vừa nhìn về phía Sở Tích Tuyết, Sở Tích Tuyết trên mặt có chút đỏ bừng, ho khan hai tiếng, Lý đạo diễn nói, ta thì rất phù hợp cái này nữ chính hình tượng, cho nên trực tiếp để cho ta tới biểu diễn. Cũng không cần thử sức, trực tiếp quay. Sở Phong vỗ ót một cái, thì ra là thế, Lý Thanh Thanh ngược lại là thật biết làm quyết định. Quyển sách này vốn chính là Sở Tích Tuyết viết, mà Sở Tích Tuyết tướng mạo điều kiện cũng so với cái kia hạng nhất ngôi sao còn muốn ưu tú một số. Mấu chốt nhất một chút, Sở Tích Tuyết muốn là tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, chỉ có thể nói là một cái tiểu tân nhân. Bất quá tại hoa hạ giới âm nhạc, Sở Tích Tuyết thế nhưng là thật sự thiên hậu. Năm nay mời chào mấy chục triệu fan, có những thứ này fan làm người xem, bộ này phim truyền hình sau cùng nhiệt độ chắc chắn sẽ không thấp. Vậy liền đập a, muội muội ta nhát gan sợ người lạ, đến thời điểm ngươi cho muội muội ta chiếu cố một chút. đừng cho những cái kia bài lớn thừa cơ khi dễ nàng là được rồi. Sở Phong gật gật đầu, giúp đỡ Sở Tích Tuyết quyết định chủ ý. Sở tiên sinh, Sở Tích Tuyết mới vừa nói, muốn cho ngươi cũng cùng một chỗ tham diễn, muốn là ngươi không biểu diễn lời nói, nàng cũng sẽ không tham gia. Ta nhìn kịch bản, ngươi cùng bên trong một cái nhân vật hình tượng 10 phần phù hợp. Cho nên ta muốn xin ngươi cũng cùng một chỗ tham gia biểu diễn. Không dùng thử sức, chúng ta trực tiếp quay. Lý Thanh Thanh cũng có một chút kinh ngạc. Hai huynh muội này quả thực chính là vì cái kia một bộ tiểu thuyết chế tạo một dạng. Sở Tích Tuyết sạch sẽ ngọt ngào, Sở Phong dương quang xuất khí, trời sinh diễn viên vật liệu, muốn là mình hôm nay không tới chỗ này lời nói, nói không chừng liền muốn bỏ lỡ hai cái tốt diễn viên. Cái kia khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sở tiên sinh, thì nhìn ngươi quyết định, ngươi muốn là đồng ý, chúng ta hôm nay liền có thể quay. Kịch bản trước mấy cái tập hợp đã đổi tốt. Lý Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Sở Phong nhìn xem Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết trong ánh mắt có khát vọng thần sắc. Bởi vì quyển sách này là nàng viết, nàng không muốn để cho người khác đem quyển sách này cho hủy, cho nên chính mình nhất định phải tham diễn mới yên tâm. Sở Phong căn bản không có cân nhắc, trực tiếp điểm gật đầu, nói ra, vậy được, hôm nay thì quay. Để Sở Phong phiền muộn là trang cảnh ngay tại trong biệt thự. Không phải đâu, Sở Phong cuối cùng là minh bạch. Xem ra cái nhà đầu này viết sách cũng là lấy hai người bọn họ làm nguyên mẫu a. Đã quyết định, vậy ta thì liền đem những cái kia diễn viên cùng quay chụp nhân viên đều mời đi theo. Lý Thanh, Thanh gọi điện thoại, trước lúc trời tối, các diễn viên đến Sở Phong biệt thự. Tập một diễn viên không ít, mà lại đều là một số bài lớn, có diễn kỹ phái lão nhân, cũng có cái trẻ tuổi tiểu thịt tươi. Mấy cái kia tiểu thịt tươi nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, rõ ràng hai mắt tỏa sáng. Sở Tích Tuyết danh tiếng đã sớm truyền đi, so sánh với bọn họ cũng một chút không kém, mà lại Sở Tích Tuyết âm nhạc tác phẩm đã sớm tại trên quốc tế đều có nhất định sức ảnh hưởng. Hiện tại nghiêm chỉnh đã là một cái hoa hạ siêu sao. Người tốt, ta là Lộc Hiền. Cái kia tiểu thịt tươi đi tới, cười cho Sở Tích Tuyết chào hỏi, thuận thế muốn cùng Sở Tích Tuyết nắm tay. Sở Tích Tuyết trong mắt có chút sợ hãi, vội vàng trốn đến Sở Phong sau lưng. Lộc Hiền nhìn một chút Sở Phong, rất rõ ràng hắn cũng không nhận ra Sở Phong, có chút chán ghét nói ra, tránh ra, ta muốn cùng Sở tiểu thư trao đổi một chút, ngươi đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Sở Phong xem xét cái này ẻo là, cũng cảm giác rất không thoải mái. Hắn lắc đầu, xin lỗi, Sở Tích Tuyết sợ người lạ. Lộc Hiền lạnh hừ một tiếng, gặp Sở Tích Tuyết quả thực trốn tránh chính mình, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Dù sao lúc trước Lý Thanh Thanh đã nói tốt, lần này kịch hắn diễn nam số 1, hắn nhìn kịch bản, phía trên tình tiết có phần có một ít mập mờ, đến thời điểm muốn làm sao chiếm tiện nghi đều được. Đăng quang sư chuẩn bị, đệ nhất màn là nam nữ chủ ở giữa kịch, các ngươi trước nhìn lấy, không dùng tham diễn. Lộc Hiền nghe đến, có chút hưng phấn, đệ nhất màn liền có thể cùng Sở Tích Tuyết một chỗ a. Tập một mở màn kịch là theo cao trung bắt đầu diễn lên. Sở Tích Tuyết trong sách nữ chính là phụ mẫu đều mất hài tử, cho nên huynh muội ở giữa quan hệ vẫn luôn 10 phần thân cận. Bất quá, huynh muội hai người bị một cái phú hào thu dưỡng, cùng một chỗ sinh hoạt tại một tòa nhà trong biệt thự. Đệ nhất màn là Sở Tích Tuyết tiến biệt thự, Lộc Hiền chính ở trên ghế salon xem tivi. Hai người có chút mập mờ tràng cảnh, Sở Phong nhướng mày, Lộc Hiền muốn đối với Sở Tích Tuyết mưu đồ làm loạn. Cái này còn phải, đầu tiên chờ chút đã. Sở Phong còn không có động tác, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên hô ngừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.